Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 45, trị liệu tiểu bạch hồ. Tiểu bạch hồ trong cơ thể đau đớn hòa hoãn một ít. Trắng bạch mặt chậm rãi khôi phục một chút huyết sắc. Hắn biết, đây là kia cổ phá hư hắn thân thể yêu lực bị hao hết. Chờ thân thể hắn khôi phục một ít, hắn trên người yêu lực cũng sẽ đồng thời tích góp hoàn thành. Đến lúc đó liền lại là tân một vòng tra tấn, như thế không ngừng nghỉ, thẳng đến tử vong, liền không còn có biện pháp khác sao? Toàn Tuấn Tài chưa từ bỏ ý định hỏi, bọn họ yêu tộc sinh ra liền cường tráng vô cùng, chỉ cần yêu đan không tổn hại, liền không có vô pháp chữa khỏi thương thế, liền tính là yêu độc, kia cũng muốn chờ đến đem yêu đan toàn bộ ăn mòn xong mới có thể làm yêu tộc hoàn toàn thoái hóa. Nhưng hắn cháu ngoại trai, một cái sinh ra bất quá 5 năm, thiên phú dị bẩm, trong thân thể càng không có yêu độc hài tử, thế nhưng muốn phế bỏ yêu đan mới có thể sống sót. Một cái yêu tộc nếu không có yêu đan, kia cùng giết nó có cái gì khác nhau? Mễ Uyển lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng lại nghĩ không ra biện pháp khác, không có việc gì, quay đầu lại ta lại đem tiểu thụy phong ấn lên. Có lẽ về sau là có thể tìm được chữa khỏi tiểu thụy biện pháp đâu, Toàn Tuấn Tài lo chính mình nói. Cũng không biết lời này là đang an ủi người khác, vẫn là đang an ủi chính hắn. Cứu cứu tiểu bạch hồ từ trên sofa ngồi dậy. Hắn bàn chân ngắn nhỏ, duỗi tay lôi kéo nhà mình cứu cứu có chút kỳ quái quần áo. Tiểu thụy, ngươi không đau, Toàn Tuấn Tài vội vàng ngồi trở lại cháu ngoại trai bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Không đau, tiểu bạch hồ lắc lắc đầu, vì làm cựu cựu yên tâm, hắn thậm chí còn cong môi cười cười, tức khắc cả phòng sinh quang. Mễ Uyển ngây người một chút, chờ phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình tay đang ở đi sờ tiểu bạch hồ đầu trên đường. Sợ tới mức nàng vội vàng triệt trở về, ám đạo một tiếng nguy hiểm thật, nhưng tính biết hứa trang cùng lão giáo thụ vì cái gì sẽ ngây ngô cười đã lâu như vậy. Này tiểu bạch hồ cười rộ lên thật sự muốn mạng người a. Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ ở Mễ Uyển đỉnh đầu vang lên, nàng ngửa đầu đi xem, phát hiện người nào đó đáy mắt còn không kịp tan đi ý cười. Đáng giận, khẳng định là cười chính mình định lực không đủ, nhưng là cửu phẩm thiên hồi trời sinh tự mang mị hoặc chi thuật thật sự không phải người bình thường. Có thể chống cự a. Hơn nữa tiểu bạch hồ lúc này một bộ tiểu hài tử bộ dáng. Thật sự làm nàng nhấc không nổi cái gì cảnh giác tới. Tiểu thụy, đừng sợ, ngươi ngủ tiếp vừa cảm giác, tiếp theo cựu cữu nhất định tìm được có thể chữa khỏi ngươi biện pháp. Toàn Tuấn Tài vỗ về cháu. Ngoại mềm mại tóc dài trấn an, cựu cữu, ngươi lại muốn phong ấn ta sao? Tiểu bạch hồ ngửa đầu hỏi, ta biết ngươi chán ghét bị phong ấn. Nhưng là ở tìm được trị liệu biện pháp phía trước, cứu cứu chỉ có thể như vậy, cứu cứu, nếu ngươi tưởng phong ấn ta, tiểu thụy sẽ không phản đối, nhưng là vừa rồi tỉnh lại, ta phát hiện hiện giờ thiên địa linh khí so tiểu thụy ngủ say trước yếu đi rất nhiều. Linh khí suy yếu, yêu tộc lực lượng cũng sẽ suy yếu, về sau thật sự có thể tìm được chữa khỏi ta biện pháp sao? Tiểu bạch hồ nghiêm túc hỏi. Toàn Tuấn Tài tức khắc cứng đờ. Đúng vậy, hiện giờ trời đất này linh khí một năm không bằng một năm. Yêu tộc thực lực cũng liền sẽ càng ngày càng yếu. Yêu tộc khó có thể thăng cấp, bát yêu sư thực lực tự nhiên cũng giống nhau. Như thế đi xuống, về sau thật sự có biện pháp chữa khỏi tiểu thụy sao? Ngươi muốn sống ở hiện tại? Phàn Thần bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Tiểu bạch hồ nhìn về phía cái này cùng cứu cứu cùng nhau xuất hiện nam nhân. Hắn ở cái này nam nhân trên người phát hiện không đến một tia yêu lực. Lại ẩn ẩn cảm thấy một cổ rất cường đại áp lực. Loại cảm giác này, rất giống là đã từng mẫu thân dẫn hắn đi bái phỏng quá một vị yêu tộc tiền bối. Ân tiểu bạch hồ thành thật gật đầu, chẳng sợ sống không được bao lâu thời gian. Phàn Thần tiếp tục hỏi. Ân, trước kia ở Thanh Khâu thời điểm, cựu cữu liền vẫn luôn cùng ta giảng bên ngoài chuyện xưa. Ta muốn hôn mắt thấy vừa thấy, nói. Tiểu bạch hồ lại chuyển hướng chính mình cựu cữu, nói. Cứu cứu, ta vừa rồi ăn tới rồi thật nhiều nhân loại đồ ăn. Cùng ngươi nói giống nhau, thật sự ăn rất ngon. Cứu cứu, Tiểu Thụy không nghĩ vẫn luôn ngủ, Toàn Tuấn Tài chỉ cảm thấy chóp mũi đau xót. Hắn khống chế không được đem tiểu cháu ngoại trai ôm vào trong lòng ngực. Liên Thanh đáp, hảo, cứu cứu mang ngươi đi ăn ngon. Ăn xong ăn ngon chúng ta ngủ tiếp. Tiểu Bạch Hồ đáy mắt quang ám ám. Vẫn là muốn phong ấn ta sao? Cũng không biết là này Tiểu Bạch Hồ lớn lên quá mức đáng yêu. Vẫn là hắn trời sinh mị cốt ở quấy phá. Làm nàng cái này sát yêu vô số bắt yêu sư nghe đều có điểm không đành lòng. Bất quá Mễ Uyển thật không có chủ động đề nghị làm Tiểu Bạch Hồ đương nàng linh sủng. Này Tiểu Bạch Hồ lòng dạ như thế chi cao. Nếu là thật thành nhân loại linh sủng, phỏng chừng không đợi bệnh ma tra tấn. Chính hắn khả năng liền trước tự sát. Mễ Uyển, Phàn Thần bỗng nhiên hô một tiếng Mễ Uyển. Ân, Mễ Uyển nghi hoặc quay đầu. Ta nhớ rõ ngươi lần trước chu sát kia cây hoa trà thời điểm. Chỉ là xả ra nàng yêu hồn, Phàn Thần không biết Lâm Mạn Ngữ tên. Chỉ thấy được bị Mễ Uyển mang về tới hoa trà bản thể. Đúng vậy, ngươi chia lìa yêu hồn thời điểm, có hay không xúc phạm tới nàng mặt khác nửa bên hồn phách, Phàn Thần hỏi. Này ta thật đúng là không chú ý, Mễ Uyển hồi ức một chút nói. Ta lúc ấy quá sốt ruột, chỉ nghĩ đem nàng yêu hồn xả ra tới. Không chú ý có hay không ảnh hưởng nàng trong thân thể mặt khác nửa cái hồn phách nếu là cho. Ngươi cũng đủ thời gian. Ngươi có thể làm được không thương tổn nàng mặt khác nửa cái hồn phách. Mà chỉ là xả ra yêu hồn sao? Phàn Thần lại hỏi, hẳn là có thể, Mễ Uyển giật mình. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Ngươi không phải là muốn cho ta đem Tiểu Bạch Hồ trong thân thể yêu hồn tách ra đến đây đi? Không được, Tiểu Bạch Hồ sẽ biến ngốc, ba hồn bảy phách, vô luận ném nào giống nhau, nhân thể đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, huống chi là trực tiếp tách ra đi nửa cái hồn phách. Không phải chia lìa, là phong ấn, Phàn Thần nói. Phong ấn, ngươi là nói chỉ phong ấn Tiểu Bạch Hồ trong thân thể thuộc về yêu tộc bộ phận. Mễ Uyển cân nhắc một chút, nói, từ lý luận đi lên nói. Nếu Tiểu Bạch Hồ trong cơ thể thuộc về yêu tộc bộ phận bị phong ấn, như vậy thương tổn hắn thân thể yêu lực tự nhiên liền sẽ không có. Nhưng là nửa cái hồn phách bị phong ấn cùng bị ta trực tiếp chia lìa, cũng không có gì quá lớn khác nhau. Tiểu Bạch Hồ vẫn là sẽ ngốc nếu một hai phải nói có cái gì khác nhau nói. Đại khái chính là người trước không cần trải qua linh hồn bị xé rách thống khổ. Ta muốn phong ấn không phải Tiểu Bạch Hồ yêu hồn, mà là hắn yêu lực, Phàn Thần giải thích nói. Đại nhân, ngài có biện pháp, Toàn Tuấn Tài sớm tại hai người vừa mới bắt đầu thương lượng thời điểm liền vẫn luôn đang nghe. Lúc này nghe Phàn Thần nói như thế, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng hỏi. Đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới, nhà mình đại nhân là yêu vương, lại là từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại thụ yêu. Hắn nhất định sẽ có biện pháp, chỉ là có khả năng, Phàn Thần cũng không có 10 phần nắm chắc. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Mễ Uyển hiếu kỳ nói, yêu hồn yêu cầu yêu lực tẩm bổ, cho nên không thể hoàn toàn phong kín. Cần thiết lưu một bộ phận yêu lực ôn dưỡng yêu hồn, Phàn Thần nói. Ta có thể phóng một tiết càn khôn đằng cành đi vào. Đại lượng hấp thu hắn trong thân thể sinh ra yêu lực. Lại đem nó thay đổi thành hoa cỏ yêu cầu tinh khí tràn ra đi. Nhưng là càn khôn đằng đối nhân loại hồn phách có ảnh hưởng. Cho nên yêu cầu ngươi đem Tiểu Bạch Hồ trong thân thể yêu hồn tách ra tới, càn khôn đằng. Mễ Uyển khóe miệng trừ trừ, cũng không phải là có ảnh hưởng sao, làm cho chính mình 500 năm cũng chưa có thể đầu thai. Hiện tại còn lão phiêu đi ra ngoài đâu, nếu hết thảy như ta dự đoán giống nhau nói. Tiểu Bạch Hồ hẳn là có thể làm một con cấp thấp nửa yêu sống sót, Phàn Thần nói. Đại nhân, Mễ Uyển đại sư, cầu xin các ngươi cứu cứu Tiểu Thụy, Toàn Tuấn Tài phảng phất không có nghe thấy Phàn Thần câu kia. Nếu, hắn đối với yêu vương tín nhiệm là vô điều kiện, hắn lớn tiếng làm ơn. Tiểu Bạch Hồ tuy rằng không có như nhà mình cựu cữu như vậy kích động. nhưng là một đôi đại đôi mắt cũng tràn đầy khát vọng nhìn hai người. Phàn thần chủ động đưa ra phương pháp này, tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, vì thế cùng Toàn Tuấn Tài cậu cháu nhị yêu giống nhau. Ánh mắt từ từ nhìn về phía Mễ Uyển, ta không thành vấn đề a, chỉ cần tiền đúng chỗ là được. Mễ Uyển vốn là đáp ứng rồi muốn chữa khỏi Tiểu Bạch Hồ. Hiện giờ trị liệu phương pháp đều có người cung cấp, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn Mễ Uyển đại sư, Toàn Tuấn Tài đại hỉ. Kích động ôm lấy nhà mình cháu ngoại trai, Tiểu Thụy, ngươi được cứu rồi, ân. Tiểu Bạch Hồ khó nén kích động gật đầu. Trị liệu phương án gõ định, nhưng là Càn Khôn Đằng lại không phải tùy tay là có thể lấy ra tới đồ vật. Vì thế mọi người ước hảo chờ Phàn Thần tìm được Càn Khôn Đằng lúc sau lại tiến hành trị liệu. Phàn Thần cùng Hồ Yêu cậu cháu đều rời đi sau. Mễ Uyển tính toán tiếp tục hồi trường học đi học, rời đi sủng vật cửa hàng phía trước. Mễ Uyển mở ra di động, phát hiện bên trong có một cái chưa đọc tin tức, đến từ lớp trưởng Hàn Tiêu. Hàn Tiêu, người buổi sáng phân độn chưa về, cấp nhậm khóa lão sư để lại vô cùng khắc sâu ấn tượng. Lão sư làm ta chuyển cáo ngươi, cuối kỳ khảo thí không khảo cái 80 phân trở lên. Liền chờ quải khoa đi, ngoặc kép chấm than, Mễ Uyển tức khắc rơi lệ đầy mặt. Nì mà, 80 phân, nàng mấy ngày nay làm bắt trước bài thi 50 phân cũng chưa thượng quá. Còn nghĩ đua một phen ngày thường phân đâu. Cái này toàn khấu hết, thâm trầm đà kích, làm Mễ Uyển cả người đều héo xuống dưới. Gian nan ngao xong buổi chiều chương trình học lúc sau, Mễ Uyển thất hồn lạc phách trở về nhà. Di, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Diệp quản gia thấy nhà mình tiểu thư một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nhịn không được quan tâm hỏi. Diệp thúc, ta khả năng muốn quải khoa, Mễ Uyển thảm hề hề trả lời. Na ha ha a. Mau cuối kỳ khảo đi, không có việc gì, tiểu thư ngươi vốn dĩ liền hưu nửa cái học kỳ giả. Quải khoa cũng là bình thường, có thể lý giải, lại thi lại là được. Diệp quản gia vui tươi hớn hở an ủi nói. Ta không cần thi lại, khảo một lần nàng liền đi mạng già. Lại khảo một lần, nàng thật sự muốn chết, yên tâm, thi lại bài thi giống nhau đều sẽ càng dễ dàng. Hơn nữa, chờ ngươi về sau tốt nghiệp. Thì lại cũng sẽ trở thành người đại học trong lúc khó được hồi ức. Diệp quản gia trên mặt tràn đầy hoài niệm thần sắc, luyến ái, trốn học, thi lại, mỗi giống nhau đều là thanh xuân a. Ta không cần thi lại, Mễ Uyển không nghĩ muốn như vậy thanh xuân. Tiểu thư, Tiểu Bạch Hồ tỉnh sao? Lúc này, Trương Tẩu bưng một nồi nước ra tới, mỗi ngày vừa hỏi Tiểu Bạch Hồ. Từ nàng lần nọ ôm Tiểu Bạch Hồ chụp ảnh chung phát bằng hữu vòng thu hoạch một vòng cực kỳ hâm mộ. Tán thưởng lúc sau, Trương Tẩu liền phá lệ thích Tiểu Bạch Hồ. Mỗi ngày Mễ Uyển trở về đều phải hỏi thượng một câu. Tỉnh, Mễ Uyển hữu khí vô lực nói. Thật sự, Trương Tẩu kinh hỉ nói. Tiểu Bạch Hồ ở đâu? Ta tưởng cùng nó chụp cái video, đến nay mới thôi nàng bằng hữu trong giới còn có người hoài nghi. Nàng trong lòng ngực ôm chính là chỉ thú bông đâu. Nó phi chụp cái video đi vả mặt không thể. Bị hắn cữu, chủ nhân tiếp đi rồi, Trương Tẩu có chút mất mát. Bất quá thực mau lại quan tâm nói. Là Tiểu Bạch Hồ bệnh trị hết sao? Ân, Mễ Uyển có lệ gật đầu. Vậy là tốt rồi, Mễ Uyển vô ngữ, so với Tiểu Bạch Hồ. Chẳng lẽ liền không có một người quan tâm nàng quải khoa sự tình sao? Bằng 3 ngày sau, Mễ Uyển tan học sau không lâu, thu được Phàn Thần phát tới tin tức, làm nàng buổi tối 12 giờ đến nhà hắn trong viện đi. Mễ Uyển biết, đây là Càn Khôn Đằng lấy về tới, muốn bắt đầu cấp Tiểu Bạch Hồ trị liệu. Buổi tối 12 giờ, Mễ Uyển bọc kiện áo lông vũ, treo tường đi cách vách sân, nhưng là trong viện trống rỗng, không có một chút tiếng động, Phàn Thần cũng không ở nhà. Di, ước ta lại đây, thế nhưng chính mình không ở, thật là, Mễ Uyển lẩm bẩm vài câu, lại không có thật sự sinh khí, nàng quen cửa quen nẻo hướng phòng khách đi đến, tính toán đi trong phòng chờ Phàn Thần trở về, đúng lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến một trận rõ ràng yêu lực dao động. Mễ Uyển ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thật lớn, toàn thân màu đỏ đậm hồng hồ, đang từ nàng trên đỉnh đầu không bay tới. Mễ Uyển đại sư, hồng hồ cũng thấy được Mễ Uyển. Lập tức miệng phun nhân ngôn, toàn tuấn tài, Mễ Uyển nhớ rõ thanh âm này. Là ta, hồng hồ từ không trung chậm rãi rơi xuống. Ngừng ở Mễ Uyển trước người, nằm sấp xuống nói, Mễ Uyển đại sư, đi lên, chúng ta đi rồi, đi. Đi chỗ nào, Mễ Uyển nghi hoặc nói. Vạn vật công viên, toàn tuấn tài nói. Đại nhân đã ở bên kia chờ chúng ta, Mễ Uyển không có hỏi nhiều. Nàng phỏng đoán có thể là càn khôn đằng uy lực quá cường. Yêu cầu đi hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Vì thế bò lên trên hồng hồ phía sau lưng. Vững vàng ngồi ổn, toàn tuấn tài nhắc nhở một tiếng. Thân thể lăng không bay lên. Đón lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà đi. Đảo mắt liền đi vào phía chân trời. Bay lượn không trung, vẫn luôn là nhân loại mộng tưởng. Cho dù là đã có phi cơ hiện tại. Nhân loại cũng vẫn là thích truy tìm cái loại này tự do tự tại ở không trung bay lượn cảm giác. Cho nên, ở ngồi trên hồng hồ phía sau lưng phía trước, Mễ Uyển trong lòng kỳ thật cũng là có điểm chờ mong. Nàng chính là muốn thừa đại yêu thú ở không trung bay lượn người A. Nhưng là giờ phút này, nếu có người phỏng vấn tâm tình của nàng, nàng chỉ nghĩ nói ba chữ. Hảo lãnh A, Mễ Uyển gắt gao bọc áo lông vũ. Nỗ lực cấp chính mình mang lên mũ, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không làm hồng hồ phi chậm một chút thời điểm. Bỗng nhiên liếc mắt một cái quét tới rồi một đoàn màu trắng vật thể. Kia đoàn màu trắng ở màu đỏ lông tóc gian dị thường bắt mắt. Mễ Uyển duỗi tay trực tiếp đem kia đoàn màu trắng vật thể vớt ra tới. Quả nhiên là tiểu bạch hồ, Mễ Uyển vẻ mặt vui sướng. Thỏa mãn đem tiểu bạch hồ ôm vào trong lòng ngực cảm thán lên. À rốt cuộc ấm áp, ngươi làm gì, tiểu bạch hồ mấy ngày nay yêu lực lại khôi phục không ít. Lúc này thân thể chính không thoải mái, vốn dĩ hảo hảo ở nhà mình cựu cữu sau cổ lông tóc tu dưỡng. Lại đột nhiên bị nữ nhân này một phen vớt ra tới. Không làm sao, ôm một chút ngươi, không biết xấu hổ tiểu bạch hồ phẫn nộ mặt đều đỏ. Ngươi nói cái gì, Mễ Uyển nguy hiểm nheo lại đôi mắt, ngươi có phải hay không đã quên, bệnh của ngươi còn phải dựa ta trị liệu đâu, ôm một chút làm sao vậy, trong chốc lát nếu là đem ta đông lạnh bị cảm, ta liền mặc kệ ngươi, tiểu bạch hồ cứng đờ, biết chính mình hiểu sai ý, vì thế ngoan ngoãn không có động, không thể không nói, này hồ tộc ấu thể chính là do khác yêu tộc muốn trưởng thành sớm rất nhiều. Con tuổi nhỏ liền dễ dàng hiểu sai, Mễ Uyển cùng tiểu bạch hồ hỗ động liền phát sinh ở chính mình trên lưng. Toàn tuấn tài nơi nào sẽ không biết, nghe được Mễ Uyển nói lãnh, toàn tuấn tài lập tức áy náy lên, chính hắn một thân da lông, chưa bao giờ có cảm thấy mùa đông lạnh quá, nhưng thật ra xem nhẹ Mễ Uyển nhân loại thân phận, lập tức giật giật cái đuôi, dùng lông xù xù cái đuôi đem một người một ấu tể gắt gao bao lấy. A càng ấm áp, bát giai đại yêu thực lực là rất mạnh, từ không trung vượt qua một tòa thành bất quá vài phút thời gian. Vài phút sau toàn tuấn tài liền bay đến vạn vật công viên trên không. Mễ Uyển đại sư, chúng ta tới rồi, toàn tuấn tài nói. Sau đó bắt đầu rớt xuống. Mễ Uyển tò mò đi xuống nhìn đi, chỉ thấy phía dưới đen tuyền một mảnh, không thấy một chút ngọn đèn dầu. Nhưng là từ trong bóng đêm mơ hồ lộ ra hình dáng có thể thấy được tới. Phía dưới là một mảnh chiếm địa diện tích không nhỏ rậm rạp rừng cây. Đây là vạn vật công viên, một chương vé vào cửa 300 khối. Lại vẫn như cũ có người nối liền không dứt tới rồi nhân công rừng rậm mơ siêu hồng hồ vững vàng. Ngừng ở một mảnh mặt cỏ phía trên, bởi vì thời tiết rét lạnh quan hệ, khô vàng mặt cỏ kết một tầng tinh tế băng xương. Mễ Uyển từ hồ ly trên lưng xuống dưới thời điểm, dưới chân dẫm ra một trận ca ca tiếng vang, có thể phóng ta xuống dưới đi, bị ôm một đường tiểu bạch hồ ra tiếng nói. Không cần, vừa mới từ ấm hô hô hồ ly mau ra tới. Lúc này Mễ Uyển còn không có thích ứng bên ngoài nhiệt độ không khí đâu. Tiểu bạch hồ cổ mặt, nhưng cũng xác thật cảm nhận được mễ uyển nhiệt độ cơ thể ở sói mon. Vì thế không có dãy giụa, An Tĩnh đem chính mình trở thành một cái sưởi ấm lò. Phàn thần đâu? Mễ uyển hỏi đã biến trở về nhân thân toàn tuấn tài. Ta tại đây, phàn thần thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm kia phảng phất liền ở bên tai, lại phảng phất ở rừng rậm chỗ sâu nhất, làm người biện không rõ phương vị. Mễ uyển còn đang nghi hoặc, phàn thần liền từ một gốc cây thật lớn không biết tên cây cối sau xoay ra tới. Hắn trong tay cầm một tiết ước chừng 10 cm trường, tản ra nhàn nhạt linh quang dây đằng. Nhìn đến dây đằng nháy mắt, toàn tuấn tài lập tức lộ ra kích động biểu tình. Tuy rằng hắn biết, yêu vương nếu đáp ứng rồi sẽ dùng càn khôn đằng cứu tiểu thụy, liền nhất định sẽ làm được, nhưng là càn khôn đằng quá mức chân quý. Thẳng đến phàn thần cầm càn khôn đằng xuất hiện ở trước mặt hắn phía trước, hắn trước sau không thể chân chính yên tâm mơ siêu người. Mễ uyển biểu tình lại không phải thực hảo. Nàng ninh mi, quan sát kỹ lưỡng phàn thần ngực thương. Nàng tổng cảm thấy, cái kia động lại mở rộng một ít. Hơn nữa, lúc này phàn thần, giữa mày ẩn ẩn có mỏi mệt chi sắc, phảng phất bị thứ gì tiêu hao đại lượng tinh lực. Không đợi mễ uyển nói chuyện, phàn thần trước một bước mở miệng giải thích nói. Ta yêu cầu đem tiểu bạch hồ yêu lực chuyển hóa vì mộc hệ tinh khí, cho nên yêu cầu tìm một chỗ mộc hệ lực lượng tinh thuần địa phương. Lúc này mới làm toàn tuấn tài mang ngươi tới nơi này. Nga, mễ uyển hiểu rõ gật gật đầu. Ánh mắt như cũ không yên tâm đảo qua phàn thần ngực. Bắt đầu đi, đuổi ở sáng sớm phía trước, linh lực mạnh nhất thời điểm mơ siêu, phàn thần nói. Mễ uyển gật gật đầu, buông ra trong lòng ngực tiểu bạch hồ. Tiểu bạch hồ rơi xuống đất, một lần nữa hóa thành hình người. Lúc này tiểu bạch hồ đã không còn là ăn mặc cổ trang. Hắn thay đổi một thân phi thường phù hợp đương thời thẩm mỹ đáng yêu phim hoạt họa trang. Mũ thượng thậm chí còn có hai cái hồ ly lỗ tai tạo hình. Tiểu bạch hồ đi đến mễ uyển cùng phàn thần trung gian vị trí. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, đừng chống cự, mễ uyển nhắc nhở một tiếng. Mới duỗi tay phúc ở tiểu bạch hồ đỉnh đầu phía trên. Tinh thuần linh lực theo kinh mạch chảy vào, bắt đầu chia lìa yêu hồn. Lần này chỉ cần chia lìa yêu hồn, cũng không cần xé rách tiểu bạch hồ hồn phách, cho nên yêu cầu linh lực cường độ cũng không lớn, nhưng là muốn không thương tổn tiểu bạch hồ, dứt khoát lưu loát tách ra tới yêu hồn, lại yêu cầu vô cùng cường đại tinh thần lực cùng lực chú ý. Bởi vì một khi trên đường thất thần, hoặc là linh lực gián đoạn, thật vất vả tách ra tới yêu hồn liền sẽ một lần nữa dung hợp. Lần trước mễ uyển xả ra lâm mạn ngữ yêu hồn, chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, mà lúc này đây vì dùng linh lực ngăn cách khai tiểu bạch hồ yêu hồn. Nàng ước chừng hoa 2 tiếng rưỡi, mãi cho đến luôn mãi xác nhận không có vấn đề lúc sau. Nàng mới mở to mắt, đối phàn thần gật gật đầu. Phàn thần biết thời cơ đã đến, trong tay càn khôn đằng vứt ra, từ nhỏ bạch hồ ấn đường. Theo phàn thần một lóng tay điểm ra yêu lực không có đi vào. Mễ uyển linh lực vốn là cùng càn khôn đằng có không giải được duyên phận. Cho nên cơ hồ không cần chỉ dẫn cùng tìm kiếm. Càn khôn đằng thực mau liền đến đặt mễ uyển linh lực nơi địa phương. Chỉ thấy một thanh một bạch hai luồng hồn thể, bị một đạo kim sắc linh lực ngăn cách mở ra. Ranh giới rõ ràng, màu xanh lá chính là yêu hồn, màu trắng chính là người hồn. Càn khôn đằng chậm rãi hoàn toàn đi vào màu xanh là yêu hồn chung. Sau đó phát ra ra một trận ánh sáng. Kia trận ánh sáng lại vỡ vụn thành vô số quang hạt. Thẩm thấu tiến màu xanh là yêu hồn mỗi một chỗ. Đồng thời, ngoại giới rừng rậm, toàn bộ rừng rậm cỏ cây phảng phất bị thứ gì triệu hoán giống nhau. Tất cả đều không hẹn mà cùng rung động lên. Kia trận ánh sáng càng ngày càng cường. Quang hạt càng ngày càng nhiều, thẳng đến tiểu bạch hồ màu xanh là yêu hồn nhan sắc lại thâm một tầng lúc sau mới đình chỉ. Hảo, phàn thần thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, mễ uyển hiểu rõ, thu hồi chính mình linh lực biến mất nháy mắt, một thanh một bạch hai luồng hồn lực nháy mắt một lần nữa dung hợp. Mễ Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu đi xem Tiểu Bạch Hồ mặt, lại phát hiện Tiểu Bạch Hồ chính cắn môi, vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Nàng kinh ngạc nói, Tiểu Bạch Hồ như thế nào vẫn là rất khó chịu bộ dáng. Trong thân thể hắn yêu lực quá cường, Càn Khôn Đằng hấp thu nói yêu cầu một đoạn thời gian, Phàn Thần nghĩ nghĩ nói. Ta giúp hắn trừ một bộ phận xuất hiện đi, vừa lúc hắn yêu lực không có hoàn toàn rút khỏi Tiểu Bạch Hồ thân thể, hắn mang đi dư thừa lực lượng có thể cho Tiểu Bạch Hồ thiếu chịu khổ một chút. Nói, Phàn Thần thúc giục yêu lực, hấp thu Tiểu Bạch Hồ trong cơ thể tích góp khởi yêu lực. Chỉ thấy một đoàn màu xanh là yêu lực xoáy nước, chậm rãi ở Phàn Thành lòng bàn tay ngưng kết, ước chừng ngưng tụ đến một cái bóng chuyền như vậy lớn nhỏ. Mới đình chỉ xuống dưới. Lúc này, Tiểu Bạch Hồ thống khổ sắc mặt cũng bình tĩnh xuống dưới. Nhiều như vậy yêu lực, cảm thụ được kia đoàn màu xanh là yêu lực xoáy nước. Mễ Uyển đều có chút líu lưỡi. Này Tiểu Bạch Hồ vẫn là cái ấu tể có hay không? Này yêu lực cường độ đều mau đuổi kịp thành niên lục giai yêu tộc. Hắn là cửu phẩm thiên hồ, lại có trời sinh mị cốt. Tu luyện vốn là so người khác mau, nói. Phàn Thần cầm trong tay yêu lực xoáy nước chiều không trung vứt đi. Xoáy nước hóa thành vô số màu xanh lá quang điểm, từ không trung rơi xuống tán xuống đất đế. Hai ngày này thời tiết không tốt, ban đêm không trung đen kịt không thấy một tia tinh quang. Lúc này đầy trời quang điểm, phảng phất đầy trời tinh quang, rất là duy mỹ. Mễ Uyển có chút cầm lòng không đậu duỗi tay tiếp mấy viên quang điểm mơ siêu, đừng tiếp, Phàn Thần. Vừa muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Làm sao vậy, Mễ Uyển không rõ nguyên do. Cửu phẩm thiên hồ yêu lực tự mang mị hoặc, Phàn Thần giải thích còn chưa nói xong. Mễ Uyển ánh mắt cũng đã mê ly. Nàng nghiêng đầu, sắc mặt phiếm một mặt mất tự nhiên hồng, đáy mắt ánh một mặt xuân sắc, si ngốc nhìn Phàn Thần. Rồi sau đó một phen nhào tới, cắt gao đem người ôm lấy. Hì hì, ngươi thật là đẹp mắt, về nhà cho ta đương hôn phu được không? Phàn Thần thân mình cứng đờ. Sau một lúc lâu không có hồi âm mơ siêu nhưng thật ra một bên Tiểu Bạch Hồ lúc này mở mắt. Kinh ngạc hỏi nhà mình cựu cữu, nàng như thế nào trung mị hoặc thuật? Đại nhân vừa mới hấp thu ngươi căn nguyên yêu lực, không có chuyển hóa liền trực tiếp tan đi ra ngoài. Mễ Uyển đại sư không cẩn thận đụng phải, Toàn Tuấn Tài cười hì hì giải thích nói. Ngươi còn nhỏ, yêu lực trung mị hoặc chi thuật nếu từ ngươi thi triển ra tới. Sẽ căn cứ ngươi tâm trí suy yếu, nhưng là đại nhân là yêu vương a, yêu lực cường đại, lại không có ngươi kia đơn thuần tâm trí. Cho nên là Toàn Tuấn Tài lời nói mới lạc, liền thu được Phàn Thần giết người tầm mắt, hắn cả người hồ ly ra lập tức căng thẳng. Ôm nhà mình tiểu cháu ngoại trai xoay người bỏ chạy. Ta sư huynh nói, tìm hôn phu liền phải tìm đẹp, còn muốn ôm ấp hôn hít người đó là cái gì sư môn? Phàn Thần hung hăng nghĩ, một bên ra sức ngăn cản nào đó muốn bò lên tới thân thân người. Tác giả có lời muốn nói, thật lâu lúc sau, hai người thảo luận ai trước truy ai. Phàn Thần, ngươi chủ động, ta có chứng nhân, Mễ Uyển, là ngươi mị hoặc ta. Phàn Thần, là chính ngươi chủ động đi tiếp mị hoặc chi lực. Mễ Uyển, hồ ly nói, đó là ngươi tâm trí không đơn thuần, ngươi sớm có dự mưu. Phàn Thần, cảm tạ ở 2019, 12, 11, 19, 41, 46 đến 2019 trừ 12 đến 12, 19. 37, 47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đầu heo mũ, ô, mũ, 20 bình, diều nữ tử, summer, cơ trí nữ vu, mặc hy 10 bình, lạc ngàn ngàn 6 bình, một con cá mặn, đậu đậu lừa, lộ nhưng lộ phỉ, có cá 5 bình, quân tử 943 bình. Loesai, màu đỏ nhạt, có nhàn văn văn, lâm không không, vù sư mèo đen, cây âu, vi vi một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.